Chương 1463, triệu hoán tổ tế đàn. Thế nào trên mặt ta có hoa sao? Phương Thần cười hắc hắc, lập tức để trong lúc khiếp sợ Kiếm Vũ Hồng, cảm thấy thất thố, trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Ngươi làm sao lại ra nơi này? Kiếm Vũ Hồng thanh âm như muối, túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Phương Thần. Ta nghe nói ngươi tiến vào gặp nguy hiểm liền đến. Phương Thần nói thẳng no y cái sau nghe vậy, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, nhưng trong lòng đắc ý đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Phương Thần no y nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng lắc đầu. Kiếm ma tháp tầng thứ 9 có truyền thừa. A đi xem một chút. Dứt lời, một nhóm ba người, tiến vào Kiếm ma tháp tầng thứ 9. Ông vừa tiến vào tầng thứ 9, cũng cảm giác được vô tận kiếm khí hiện lên mà tới. Trong hư không, một cái lao đầu hư ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới, lập tức tới ba người. Lao đầu nhìn chằm chằm Phương Thần ba người, cười hắc hắc. Ngươi là Thiết Nhất Tôn hỏi. Ta là Kiếm ma tháp khí linh, chủ nhân lưu truyền nhận ở đây, để cho ta thủ hộ, chờ đợi người hữu duyên đến. Lao đầu nói ra, ba người các ngươi chính là người hữu duyên, bất quá ta chủ nhân truyền thừa, chỉ có thể lựa chọn một người. Lao đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía ba người. Khi hắn chú ý tới Phương Thần thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Hai người các ngươi suy tính một chút, ai tới đón bị ta chủ nhân truyền thừa. Lao đầu chỉ Kiếm Vũ Hồng cùng Thiết Nhất Tôn, không nhìn thẳng Phương Thần. Phương Sư Huynh vì sao không thể tiếp nhận truyền thừa? Thiết Nhất Tôn không hiểu hỏi. Tiểu tử này trên người có thần giới đại năng giả khí tức, hiển nhiên hắn tiếp nhận càng cường đại hơn truyền thừa, ta chủ nhân điểm ấy truyền thừa, hắn không cần thiết tiếp nhận. Lao đầu cảm thán nói. Mặc dù là khí linh, nhưng dầu gì cũng là cùng theo chủ nhân thấy qua việc đời. Liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần bất phàm. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng. Hai người các ngươi thương lượng đi, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn đi đến một bên, đặt mông ngồi xuống. Suy tư một lát, Thiết Nhất Tôn nói ra, Vũ Hồng cô nương, không bằng như vậy đi, hai chúng ta đều thử một chút, ai có thể tiếp nhận truyền thừa, coi như ai nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Người tới trước đi, ngồi tại bồ đoàn bên trên, cẩn thận cảm ứng. Lao đầu bàn tay vung lên, màu vàng bồ đoàn trống rông xuất hiện. Kiếm Vũ Hồng ngồi ở bên trên, sau đó bắt đầu cảm ứng. Trong tầng thứ 9 kiếm khí, không ngừng hiện lên mà tới. Sau nửa canh giờ, Kiếm Vũ Hồng mở mắt ra. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra này truyền thừa không thích hợp nàng. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Lao đầu nói. Thiết Nhất Tôn ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hắn vừa ngồi lên, lập tức bồ đoàn trở nên vô cùng hưng phấn, tựa hồ chờ đợi thật lâu lão hưu xuất hiện. Thấy thế, Phương Thần gật đầu. Xem ra, Thiết Nhất Tôn đạt được tán thành. Thiết Nhất Tôn bản thân lì hệ nờ la kiếm đạo thiên tài, một canh giờ, liền hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa. Oanh triệt để tiếp nhận truyền thừa một khắc này, Thiết Nhất Tôn tu vi, đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Chúc mừng Thiết Huynh. Phương Thần đứng dậy, nói xin lỗi chúc. Thiết Nhất Tôn thật cao hứng, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống nện vào chính mình á, căn bản là không có nghĩ tới đến truyền thừa, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đạt được truyền thừa. Mà lại tu vi còn tăng lên một trọng. Tạo hóa cảnh, mỗi lần tăng lên một trọng, đều muốn đoạt thiên địa chi tạo hóa, phi thường khó khăn. Hắc hắc. Thiết Nhất Tôn chất phác cười một tiếng. Không tệ. Lao đầu nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta chủ nhân duy nhất đồ đệ. Nếu có một ngày, ngươi có thể đặt chân thần giới, muốn vì ta chủ nhân báo thù. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thiết Nhất Tôn quỳ lạy tại bồ đoàn trước đó. Ông bồ đoàn chậm chạp chuyển động, tựa hồ đang cùng Thiết Nhất Tôn giao lưu. Giang giác một lúc lâu sau, bồ đoàn vỡ vụn, mảnh vụn chui vào Thiết Nhất Tôn trong thân thể. Khí linh cũng đã biến mất. Kiếm ma tháp chủ nhân là lai lịch gì? Phương Thần hỏi. Sư tôn ta gọi là ma kiếm đế quân, bị một cái khác đế quân làm hại. Thiết Nhất Tôn có chút nói. Phương Thần gật đầu, không có hỏi nhiều. Như là đã tiếp nhận truyền thừa, vậy thì đi thôi. Phương Sư Huynh. Ta có thể trưởng không kiếm ma tháp. Thiết Nhất Tôn nói. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Kiếm ma tháp phía dưới, sâu trong lòng đất. Man Long một mực chờ đợi đợi, hắn có chút lo lắng Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn an nguy. Đáng chết màng ánh sáng. Man Long có chút bất mãn nói. Nhưng mà, ngay tại hắn đoán trách thời điểm, màng ánh sáng lấp lóe. Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn xuất hiện. Các ngươi trở về Man Long đại hỉ. Đi thôi. Ra ngoài lại nói, một đoàn người tại tiểu lão thử trợ rút dưới, lặng yên không tiếng động rời đi kiếm ma tháp, sau đó ra ngoại giới. Việc cấp bách là nghe ngóng mộ dung băng hạ lạc. Phương thần nói ta đi nghe ngóng. Tiểu lao thử biến mất. Lần này, tiểu lao thử đi 3 ngày 3 đêm, có chút mệt nhọc trở về. Thế nào phương thần dò hỏi? Lão đại, đa tí tộc bắt rất nhiều nguyên thần, tựa hồ muốn mở ra tổ tế đàn. Tiểu lao thử mang về tin tức rất quan trọng. Mở ra tổ tế đàn tin tức này, để đám người rất chấn động. Loại phương thức này, cùng loại với tế tự. Một khi tổ tế đàn bị mở ra, mộ dung băng nguyên thần, tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất. Hồn phi phách tán, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, chỉ sợ cũng khó có thể phục sinh. Nghĩ tới đây, Thiết Nhất Tôn rối tung lên. Tổ tế đàn ở đâu, chúng ta liền đi. Thiết Nhất Tôn lo lắng nói. Phương thần nhẹ nhàng đè lại Thiết Nhất Tôn, sau đó nói, Thiết huynh, chúng ta cu nở dê rất gấp, nhưng không thể hành động theo cảm tính, hơi không cẩn thận, hội hại mộ dung băng. Đu nở dê, nghe Phương sư huynh, không nên khinh cử vọng động. Man Long trọng trọng gật đầu. Kiếm Vũ Hồng trầm mặc không nói. Đa tí tộc cao tầng, thực lực rất mạnh, dùng sức mạnh, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phương thần phân tích nói, bất quá, ta có một tới bảo, có thể lực kháng tạo hóa cảnh cao giai võ giả công kích. Các ngươi giấu vào của ta không gian loại trí bảo bên trong, ta một thân một mình, tiến về đa tí tộc tổ tế đàn chỗ, tùy thời cứu ra mộ dung băng nguyên thần, sau đó cưỡi tinh vực Long Chu rời đi. Phương thần nói ra kế hoạch của mình. Sở dĩ dám không chút kiêng kỵ xâm nhập đa tí tộc căn cứ địa, chính là bởi vì chính mình có rất lớn cậy vào. Hắc Ám Ma Luân cùng tinh vực Long Chu phối hợp, hắn muốn đi, trừ phi sinh tử cảnh đế quân, nếu không không người có thể ngăn cản. Bất quá, sử dụng Hắc Ám Ma Luân, hắn muốn an bài tốt đến tiếp sau một loạt tương biến. Hắc Ám Ma Luân một khi sử dụng, sẽ đem lực lượng của hắn, toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Chúng ta không thể để cho Phương sư huynh chính mình đi mạo hiểm. Man Long nói y Phương thần lắc đầu. Các ngươi lưu tại tinh vực Long Chu bên trong, có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Phương thần nói y đi qua Phương thần thuyết phục về sau, Thiết Nhất Tôn 3 người đồng ý cái phương án này. Phương thần triệu hồi ra tinh vực Long Chu, để 3 người tiến vào phòng điều khiển. Đợi ta triệu hồi ra tinh vực Long Chu thời điểm, 3 người các ngươi thay phiên khống chế. Phương thần ngón tay một điểm, 3 đạo quang mang, phân biệt chui vào 3 người trong đầu. Đây là khống chế tinh vực Long Chu thủ đoạn, các ngươi nhớ kỹ, còn như linh thạch, đều tại sát vách trong khoang. Phương thần dặn dò. Phương sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. An bài tốt hết thể về sau, Phương thần một thân một mình, ngụy trang thành đa tí tộc, tiến về tổ tế đàn chỗ. Trên đường đi, không ngừng cùng tiểu lão thử giao lưu, rốt cục biết được tổ tế đàn nơi ở bên trong di tích, có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Ngọn núi này, bị đa tí tộc xưng là nhiều sơn. Ý là bọn hắn đa tí tộc thánh sơn. Ngày hôm nay, đa tí tộc chuẩn bị tại nhiều sơn phía trên, triệu hoán tổ tế đàn. Nhiều sơn chi đỉnh. Đa tí tộc thủ lĩnh, một cái tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả, lẳng lặng đứng thẳng. Hắn người khoác chiến bào, khí tức quanh người phi thường khủng bố. Ở phía sau hắn, đứng đấy rất nhiều tế tự. Những này tế tự mỗi một cái trong tay, đều có một cái nguyên thần quang đoàn. Tổng cộng 7749 cái quang đoàn. Thủ lĩnh, vật liệu đã chuẩn bị hoàn tất, có thể triệu hoán tổ tế đàn. Một cái nào đó đa tí tộc trưởng lao nói. Phía dưới đám người nghe vậy, trong lòng vô cùng kích động. Tổ tế đàn, một khi được triệu hoán, bọn hắn đa tí tộc chi nhanh này, sẽ mãi mãi đạt được che chở. Đến lúc đó chỉ là nhân tộc, căn bản không đáng kể. Thủ lĩnh gật đầu, đi tới màu đen tế đàn bên trên. Hai tay của hắn vung dậy, chung quanh tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Nguyên thần chuẩn bị. Nguyên thần chuẩn bị sẵn sàng. 49 cái đa tí tộc trưởng lão, tay nâng nguyên thần quang đoàn, cùng kêu lên nói. Đây là thần thánh một khắc, thuộc về bọn hắn đa tí tộc huy hoàng một khắc. Nhiều trên núi, vô số đa tí tộc đều tại cầu nguyện. Khẩn cầu tiên tổ phù hộ, để tổ tế đàn giáng lâm, che chở đa tí tộc con dân. Mọi người tại ngâm tụng. Phương thần đi vào nhiều sơn thời điểm, tổ tế đàn triệu hoán nghi thức, đã mở ra. Hắn nhanh chóng leo lên nhiều sơn, chú ý của mọi người đều đang triệu hoán tổ tế đàn bên trên, căn bản không có phát hiện phương thần. Phương thần ngụy trang thành đa tí tộc, cẩn thận quan sát đến. 49 cái nguyên thần quang đoàn. Phương thần âm thầm nói, hắn đã phát hiện mộ dung băng trùng sáng. Hoàng bét, tại phía trước nhất. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hắn phát hiện Mộ Dung Băng nguyên thần tại phía trước nhất. Cái khác nguyên thần quang đoàn bên trên có một tầng màu đen vầng sáng. Duy chỉ có Mộ Dung Băng nguyên thần quang đoàn đều là màu trắng gợn sóng, lộ ra phi thường tinh khiết. Nguyên thần tế tự. Thủ lĩnh trong miệng thì thầm một hồi chú ngữ về sau, vung tay lên, trầm giọng nói. Lập tức, 48 cái nguyên thần quang đoàn nhanh chóng thoát ly trưởng lão bàn tay, cùng nhau bay đến màu đen tế đàn bên trên, từ từ dung hợp ở cùng nhau. Xoạt thủ lĩnh xuất thủ, cưỡng ép đem 48 cái nguyên thần quang đoàn hỗn hợp với nhau. Lập tức, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Tổ tế đàn, xin ngài lắng nghe con dân triệu hoán. Thủ lĩnh thành kính trong hai tay bưng lấy nguyên thần quang đoàn, đặt ở màu đen tế đàn bên trên. Lập tức, trên bầu trời kinh lôi không ngừng, kinh khủng lôi đỉnh quang mang, trong nháy mắt gào thét mà tới. Nguyên thần quang đoàn, trực tiếp bị màu đen tế đàn hấp thu. Ầm ầm như tia chớp lôi minh. Thủ lĩnh trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Màu đen tế đàn hấp thu hoán thành quang đoàn về sau, lưu quang chuyển động, tựa hồ tổ tế đàn khôi phục. Tổ tế đàn, xin ngài lắng nghe con dân triệu hoán. Thủ lĩnh giống to. Toàn tức, hắn vung tay lên, Mộ Dung Băng tinh khiết nhất nguyên thần, cũng bị hắn đặt ở trong lòng bàn tay. Tế tự đã trải qua rồi, không cách nào ngừng. Không tốt. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn thi triển thời không chấn ý, xuyên thẳng qua không gian. Dùng không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc đi tới màu đen trên tế đàn. Sau đó tại thủ lĩnh sững sờ đồng thời, một cái cướp đoạt Mộ Dung Băng nguyên thần. Nhân tộc tế tự bị đánh gãy, thủ lĩnh tỉnh táo lại, phi thường chấn nộ ga ho the tờ đáng chết nhân tộc, quấy rầy chúng ta đa tí tộc tế tự. Thủ lĩnh khí tức quanh người dập dờn, đại thủ huy động, cường hoành đến cực hạn công kích, nhanh chóng hướng phía Phương Thần đập vào mặt. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hoàn mỹ kiếm thể ngạnh kháng thủ lĩnh một kích. Phốc, Phương Thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể lui về phía sau mấy bước. Bàn tay hắn nả mờ trả tờ Mộ Dung Băng nguyên thần, băng lãnh thanh âm, chuyển khắp toàn bộ nhiều sơn. Nếu ngươi tại tiến lên một bước, ta liền đem cái này nguyên thần bóp nát. Phương Thần uy hiếp, để thủ lĩnh vô cùng kiên kỵ. Nhiều sơn phía trên, đông đảo đa tí tộc người, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Giống đa tí tộc phát ra phẫn nộ tiếng giống. Triệu hoán tổ tế đàn. Đây là bọn hắn đa tí tộc thần thánh nhất tế tự, thế mà bị nhân tộc phá hư. Âm ầm trên bầu trời kinh lôi, không ngừng đánh vào màu đen tế đàn bên trên. Nguyên bản xuất hiện quang minh hoa văn, tại từ từ biến mất. Đây là tổ tế đàn ngủ say dấu hiệu. Không thủ lĩnh phẫn nộ đại hống, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. Đem nguyên thần quang đoàn lấy ra. Tổ tế đàn triệu hoán, chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu như mất bại bọn hắn chi nhanh này sẽ vĩnh viễn không có tư cách triệu hoán tổ tế đàn. Bọn hắn không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Ai có thể nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, nhân tộc ra quấy rối. Tiểu tử, đem nguyên thần quang đoàn cho ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mắt thấy tổ tế đàn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thủ lĩnh sốt ruột.